Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị vào khung giờ buổi trưa. Và chúc các bạn sẽ có được một giấc ngủ trưa thật ngon lành. Và nếu không ngủ thì hãy nghe chuyện của mình nha. Ok, bắt đầu với cả tập ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên rằng trước khi bắt đầu, hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và các bạn có thể ngó qua phần donate giúp bà tiền nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã có chuyện gì vậy? Đột nhiên xảy ra biến hóa làm cho Harel vốn thiếu kinh nghiệm ngây người trong chốc lát, không biết nên ứng đối thế nào. Đứng ở nơi đó vài giây mới đẩy ra cửa phòng vọt vào. Khi cô đi tới bên cạnh con chuột trái đen, tồn tại tự xưng nửa thần nửa người kia đã xoay người đứng lên, miệng bình tĩnh nói: "Cô quên đóng cửa." Harel đầu tiên là lộ vẻ mờ mịt, tiếp theo thì mới phát hiện ra mình nóng lòng chạy vào còn quên chưa khóa cửa, kẻo nữ hầu nhìn trộm bên trong. Thấy con chuột tựa như không sao cả, Harel xoay người trở về cánh cửa. Trong quá trình này thì cô không quên liếc mắt nhìn cái kính một cái, chỉ thấy nơi đó hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả, chiếu rọi rõ cảnh tượng trong phòng, không nhiều hơn cái gì cả, không ít đi vật gì cả. Sau khi khóa cửa, Harel chủ động hỏi: "Thầy, vừa rồi rốt cục là chuyện gì vậy?" Con chuột da lông cháy đen không nhìn cô, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ nói: "Ở trong thế giới thần bí học, chỗ liên quan đến lực lượng siêu tự nhiên đều tràn ngập nguy hiểm, không thể sơ ý được. Ta vừa rồi định mượn dùng gương để bói một lần, kết quả dẫn tới tồn tại không biết để ý, trải qua đối kháng kịch liệt, rốt cục giải quyết vấn đề, không để nguy hiểm lan tràn ra toàn bộ khu phố này." Con chuột nói chuyện lưu loát, không có một chút lắp bắp hay ngừng lại, tựa như sét đánh vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ vậy. "Thì ra là vậy, vì sao trước đây thầy không nhắc nhở mình về phương diện này nhỉ?" Harel không nhịn được nhíu mày, mơ hồ ngửi được mùi thịt cháy khét trong không khí. Không đợi cô mở miệng đáp lại, con chuột đi về hướng ban công, gần như đưa lưng về phía của cô vậy. "Vì vậy mà trạng thái cơ thể này của ta xuất hiện chút vấn đề rồi, không còn thích hợp để ở lại chỗ này nữa, nếu mà không thực dễ dàng bị giáo hội đêm tối phát hiện. Con tìm cơ hội đưa ta tới trang viên nhà con ở vùng ngoại thành đi." Nhìn thân thể cháy đen của con chuột kia, ngửi mùi vị như thịt nướng, Harel im lặng vài giây, ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, gật đầu nói: "Vâng ạ." Số 160, Bách Lan. Cô lên ngồi trên ghế bành, nhìn mặt kính toàn thân lại rào rạt gợn sóng như nước chảy vậy, chảy lên từng đợt ánh sáng bạc. Màu bạc lần lượt hợp thành một câu: "Chủ nhân vĩ đại, người hầu Arodes nhỏ bé trung thành đã làm theo ngài yêu cầu, cảnh báo bán thần con đường kẻ ăn trộm, còn cho cô ta một cái giao huấn nho nhỏ." "Cô ta?" Colin đang suy nghĩ đại tử nhân xưng mà Arodes sử dụng. Mặt kính lại rung động, chiếu rọi một cảnh tượng. Tia chớp trắng bạc hung mãnh đánh rớt, con chuột màu xám trắng này run rẩy rồi ngã xuống. "Cái này bán thần gì mà yếu như vậy?" Colin đột nhiên hiểu ra trạng thái của vị bán thần này có lẽ còn kém hơn cả mình. "Ngài có thể hài lòng với cách xử lý của tôi không?" Đường cong màu bạc rất nhanh nhấp nháy, biến thành một câu hỏi. "Không tệ." Colin nhẹ nhàng gật đầu nói. Suy xét đến trạng thái bán thần kia, anh dừng một giây, thử thăm dò hỏi: "Vì sao ngươi không trực tiếp giết chết cô ta?" Arodes thể hiện câu trả lời lên mặt gương. "Nếu không thể chắc chắn có thể giết chết bán thần, vậy tôi tốt nhất là không ép bọn họ đến tuyệt cảnh. Một khi bọn họ không còn gì áp chế nữa rồi, hoàn toàn điên cuồng, vậy sẽ dị biến thành sinh vật thần thoại, không hoàn chỉnh, mất đi lý trí. Rất nhiều lúc trạng thái của bọn họ không đúng, khó có thể phát huy được lực lượng, chính vì đối kháng khuynh hướng mất khống chế. Bản thể của tôi thì không ở chỗ này, chỉ có thể làm trừng phạt nho nhỏ như vậy thôi." Dòng chữ cuối cùng vừa hiện lên, mặt kính liền lóe sáng hai cái. Clint bỗng nhiên có cảm giác sinh vật nào đó đang nhìn trộm mình. Anh không phản ứng lại cảm giác kia, gật gật đầu nói: "Hôm nay đến đây thôi, nếu có chuyện gì thì ta sẽ lại triệu hồi ngươi." "Vâng, thưa chủ nhân." Mặt kính chiếu lên hình vẽ vẫy vẫy tay tạm biệt. Thu dọn căn phòng, Clint chấm dứt giấc ngủ trưa, mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Không bao lâu sau thì quản gia waiter đeo bao tay trắng đi vào lầu 3, tiến vào phòng có nửa ban công, nói với cả Wedding Antis: "Thưa ngài, bên giáo đưa tới một phong thư mời ngài đến quỹ từ thiện giáo dục Roen xử lý công việc. Ngài có thể lựa chọn trực tiếp nhận chức vụ ở đó, có phần lương không tính ít, hoặc chỉ lấy cái chức danh hở. Khi nào có chuyện quan trọng thì mới tham dự thảo luận cùng bỏ phiếu. Hiệu suất của giáo hội thật cao." Đã tạo xong cái khung của tổ chức rồi, Clint ngẫm nghĩ cảm thấy nếu đã quyên góp hơn 10.000 bạc, vậy cũng không cần nhận tiền lương. Đã làm thì làm cho thỏa đáng. Thế là cân nhắc rồi mở miệng: "Tôi muốn chức vụ trên danh nghĩa, nhưng mà tôi hy vọng có thể ngẫu nhiên tham dự hành động thực tế của quỹ, từ đó được trợ giúp cho càng nhiều người hơn, cống hiến cho càng nhiều sức lực hơn." "Tôi sẽ chuyển lời ngài cho giáo hội," waiter đáp lại. "Nếu ngài không còn vấn đề gì nữa thì sáng thứ tư tốt nhất là đi tham dự lễ thành lập chính thức của quỹ này." Clint cầm lên cái chén rồi uống hồng trà rồi nói: "Được. Được." Trên tàu Golden Dream, Danis đứng ở phía trước boong tàu, u buồn nhìn sóng biển xanh thẳm vào phòng trước mặt. Bị Herman Sparrow thúc giục một lần nữa, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục kéo dài, bằng không thì không biết khi nào sẽ biến thành tiền thưởng đây. Mình không muốn đang ngủ thì bị người ta mang đi bán lấy tiền đâu. Bị hoài nghi thì đã sao? Danis nhe răng trợn mắt một cái, cố lấy dũng khí đi xuyên qua khoang thuyền, đi thẳng đến phòng thuyền trưởng. Ở trong khoảng thời gian ngắn không thấy Anderson Hall đâu, hắn chỉ có thể đi đối mặt với cả trung tướng núi băng Edwina mà thôi. Sau khi đến nơi, Danis phải hít sâu 3 cái mới giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc này thì thanh âm của trung tướng núi băng truyền ra từ bên trong: "Mời vào." Danis dừng tay lại, gượng cười, mở cửa tiến vào. Hắn lập tức thấy thuyền trưởng của mình ngồi ở phía sau bàn, cầm bút máy màu đỏ thẫm, không biết đang viết cái gì. "Thuyền trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Danis dựa vào ghế, hơi cúi người cười nói. Edwina bung bút máy ra, kéo cổ tay áo sơ mi vẽ hoa văn hình như những đóa hoa, nhìn Danis một cái rồi hỏi: "Ông muốn hỏi tình huống của Tây Bayron sao?" "Hả?" Vẻ mặt của Danis trở nên dại ra. "Thuyền trưởng đã biết rồi sao?" "Khẳng định là cứt chó khốn kiếp đá sắt thùng nước mang chuyện này nói cho thuyền trưởng biết rồi." "Mình đã biết mà, tại chiếc thuyền này thì chẳng có gì là bí mật nữa cả, đối với cả thuyền trưởng lại càng là như thế." Trong lòng tức giận mắng mỏ, Danis một lần nữa gượng ra một nụ cười. "Đúng vậy, cô cũng biết ta cực kỳ cảm thấy hứng thú với cả lịch sử và địa lý." Đôi mắt trong suốt như suối nước của Edwina hơi chuyển động, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: "Đây là chính trị quốc tế." Không đợi Danis bỗng nhiên cứng ngắc tìm cái cớ khác, cô giống như là tự nói: "Ở Tây Bayron có thành thị người Ruen quản lý, có cái thuộc về Entis, có tướng quân Ruen được dân bản xứ ủng hộ, có lạc bộ vâng theo Entis sai khiến, cũng có thế lực đối xử bình đẳng cả hai đại quốc gia. Bọn họ âm thầm liên lạc phe phái linh giáo đoàn khác nhau, tranh đoạt hoặc tự xưng là hậu duệ của tự thần. Mặt khác, học phái Hoa Hồng cùng đế quốc Phu Sát ở Tây Bayron cũng có lực ảnh hưởng rất mạnh. Ở mặt ngoài thì không thể có thế lực nào thuộc về bọn họ cả, nhưng mà trên thực tế thì có rất nhiều tướng quân, rất nhiều tù trưởng đều thuần phục bọn họ. Trong đó, Danis kinh ngạc nghe, bỗng nhiên gượng cười, giơ tay: "Thuyền trưởng, tôi cần ghi chép lại, bằng không thì căn bản không nhớ được." Edwina bị ngắt lời thì không tức giận, chỉ vào bút giấy trên bàn. "Đó là một thói quen tốt. Tôi nghĩ Herman Sparrow cũng không hy vọng lấy phải tình báo sai lầm đâu." "Hả?" Danis lại đứng ở nơi đó. "Tây Bayron thật sự là hỗn loạn mà. Cho dù chỉ là một đội quân phản kháng không lớn không nhỏ, ở mặt ngoài có khi cũng rất khó nhìn ra được nó thuộc về thế lực nào, được ai ủng hộ. Học phái Hoa Hồng ở chỗ này có lực ảnh hưởng rất mạnh. Vậy với mình mà nói thì mức nguy hiểm đã đột nhiên tăng cao." Clint lấy từ chỗ của tiểu thư tiến sứ Renny Tinkoli Lá thư mà Danis gửi tới, lập tức mở ra, rất nhanh xem một lần. Điều này thì làm cho anh cảm thấy mình không nên tự tới Tây Byron trước, trừ khi đi theo ngài Akot. Nhìn tiểu thư tiến sứ rời đi, Cơ Lên nhìn lá thư trên bàn, lại suy xét tới vấn đề của Tây Byron. Anh cho rằng mình phải làm tốt chuẩn bị kéo sau một tháng mà ngài Akot còn chưa hồi âm. Nói cách khác, khi vừa sang tháng 7, anh có khả năng chỉ đi cùng vài nhân viên quân đội tới Tây Byron. Không được, quan chấp chính tử vong bảo vệ. Như vậy, bất cứ lúc nào học phái Hoa Hồng cũng có thể nhảy bộ vào. Có hai phương án. Nếu xác định nguy hiểm quá lớn, vậy trực tiếp bỏ qua thân phận Dantis. Ngược lại thì suy xét danh khách. Danh sách hộ khách, không mang thế lực nào nghi ngờ có liên lụy cùng học phái Hoa Hồng vào phạm vi liên lạc. Tốt nhất là chỉ định một mục tiêu trước, hạ xuống thấp nhất những nhân tố ngoài ý muốn. Tình báo của Danis cung cấp hẳn là đến từ trung tướng Núi Băng. Phương diện này thì có hai tướng quân dân bản xứ tương đối độc đáo. Các thế lực khác, mặc kệ thế nào thì nhất định sẽ thân thiết với cả Ruen, Entis, Fusak hoặc Firebot. Có lẽ bên trong nhiều phe phái, mỗi phe phái lại nghiêng về một bên, cuối cùng đạt thành cân bằng. Chỉ có bọn họ trong chú giải không bao gồm nước ngoài, được linh giáo đoàn ủng hộ hàng đầu. Cứ lên đọc lại từ đầu nội dung trong thư, mơ hồ nắm chắc được chút gì đó. Anh bước đầu hoài nghi hai vị tướng quân dân bản xứ đã móc nối với cả giáo hội tri thức. Trung tướng Núi Băng Edwina không để lại dấu hiệu, chính là cố ý thể hiện ra tính đặc thù của bọn họ. Nói với cả Hermes Sparrow, đây là đối tượng có thể hợp tác. Như vậy cô không cần lo lắng Danis đi đâu để lộ tin tức, bởi vì căn bản không có tin tức để lộ, mà chỉ tồn tại ám chỉ. Misanji và Katami. Người trước được hoàng thất linh giáo đoàn ủng hộ, còn Katami thì âm thầm xưng là hậu duệ tử thần. Cho dù là sự thật thì cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu đời rồi, nếu gặp được ngài Akot thì nên xưng hô thế nào đây? Klein cười một tiếng, tay run lên, thiêu hủy lá thư. Anh lập tức ngồi trong phòng hưởng thụ buổi trà chiều, cho đến khi quản gia Waiter tiến vào, thấp giọng nói: "Thưa ngài, lại có cảnh sát tới cửa vì vụ án của Caron tự sát." Manh mối chuyện này vẫn chỉ về hướng của Dantis, cho nên dù có nam tước Sindas xử lý, cách sẵn cảnh sát thì vẫn thường xuyên tới đây gặp mặt, bằng không thì phóng viên báo chí khẳng định sẽ nói bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Về phần vụ án nghị viên Musk bị tập kích, bởi vì Dantis chỉ là một nhân chứng tương đối quan trọng có mặt ở hiện trường, cho nên sau khi lấy xong khẩu cung sẽ không bị quấy rầy nữa. Bọn họ đến phòng nhìn ra được hoa viên ở lầu 2 đi. Klein đè bánh ngọt đã ăn một nửa xuống khay, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Là chủ nhân, anh không cần lo lắng trà chanh buổi chiều bị lãng phí, bởi vì phần còn thừa sẽ để lại cho người giúp việc nam cùng hầu gái. Nếu mỗi lần đều ăn sạch sẽ, hoặc là yêu cầu chuẩn bị vừa đủ, vậy cái danh hiệu keo kiệt của anh sẽ bị người hầu truyền lưu khắp khu phố, từ đó thì tiến vào tai của các quý cô quý ngài." Vẻ mặt của Waiter bình tĩnh như thường đáp lại: "Bọn họ muốn mời ngài đi cục cảnh sát, bởi vì hôm nay là người nhà Caron chỉ ra và xác nhận kẻ hiểm nghi. Bọn họ nói thật xin lỗi, nhưng mà đây là tiến trình bắt buộc, không thể thiếu được." Klein chậm rãi đứng dậy: "Tôi có thể hiểu được. Richardson, đi lấy áo khoác đi, mũ cùng gậy trống của tôi." Nếu đã nhảy ra được, anh thật ra rất vui lòng, lấy góc độ người ngoài đứng xem Caron cùng với cả người nhà của hắn rốt cuộc gặp chuyện gì, rồi định làm thế nào để chĩa mũi nhọn về phía nam tước Sinjat. Phân cục cảnh sát khu Bắc, trong một căn phòng. Trước mặt Klein là một vách tường thủy tinh, bên kia là người nhà của Caron, một ông lão, một bà lão, một người phụ nữ tuổi chừng 40, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, một cô bé không đến 10 tuổi. Ánh mắt của bọn họ đều đảo qua đám những người hiểm nghi phía sau lớp thủy tinh, đồng thời dừng lại trước mặt của Dantis. "Là hắn!" Thiếu niên la lớn, ánh mắt biến thành đỏ rực, hai tay siết chặt thành nắm đấm, như muốn đấm về phía lớp thủy tinh vậy. "Là hắn, cảnh quan, là hắn đấy!" Người phụ nữ 40 tuổi bỗng nhiên chảy nước mắt, ánh mắt nhìn Dantis tràn ngập căm ghét cùng thù hận. Cô bé nhỏ tuổi được người phụ nữ kia nắm tay thì vừa nức nở vừa nói: "Cha, trả cha cho tao!" Hai người già tự gạt lệ, Một người mạnh mẽ chấn định, một người khác thì khóc thút thít như muốn ngất vậy. Không khí bi thương tràn ngập căn phòng. Nhưng mà trước đó thì Clint thậm chí chưa từng thấy bọn họ. Bị thay đổi ký ức sao? Anh hơi nhíu mày, vừa thở dài vừa phỏng đoán người nhà Caron rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Cùng lúc đó thì trong phòng chứa xác dưới lòng đất cục cảnh sát, Daily Simon cầm lấy một cây bút máy, thân thể hơi run run vẽ phác họa ra. Bởi vì là tới cục cảnh sát hỗ trợ, ra vào có khả năng gặp gỡ phóng viên tòa soạn báo, nên cô không mặc trường bào kẻ thông linh, mà mặc một bộ đồ cảnh sát trắng đen dành cho nữ. Áo trên, váy dưới, giày da đều là cùng tông. Lúc này thì bàn tay của cô không chịu khống chế di động qua lại. Tờ giấy rất nhanh xuất hiện các vật phẩm như bàn, cửa sổ, bình thủy tinh, súng ngắn. Mở cửa sổ chiếu rọi ra một bóng người. Người này đầu tóc chỉnh tề, màu sắc nửa trắng nửa đen. Cái ót rộng, xương gò má khá cao, nhiều nếp nhăn, đúng là nam tước sinh đát. Bốp, bút máy trong tay của Daily rơi xuống giấy. Cô ngẩng đầu nói với cả Leonard Michel cùng hai vị đôn đốc phụ trách phối hợp kết nối. Trong một giây Caron tự sát, trong lòng tồn tại kháng cự rất mãnh liệt. Nói cách khác, hắn tự sát vì bị ám chỉ cùng dẫn được. Cái này không đơn thuần là vấn đề tâm lý học đâu, mà có liên quan đến lực lượng phi phạm. Mà loại đối kháng mâu thuẫn này thì làm cho cảm xúc của hắn bị hỗn loạn. Linh tính nổ tung, trước khi chết sẽ trở lại bộ dáng chân thật như cũ ở một mức độ nhất định. Đây là hình ảnh trong ánh mắt của hắn. Thanh tra cao cấp bên cạnh sau mày nói, Simon, ý của cô là thứ cuối cùng Caron thấy là hung thủ chân chính, nam tước Sindas quả thật là hung thủ sao? Leonard Michel nhất thời cười nhạo một tiếng. Ánh mắt thấy chưa chắc đó là chân thật. Tôi nói ảo thuật, các người có khả năng không hiểu. Nhưng mà nếu tôi là hung thủ thì hoàn toàn có thể tìm một người rất giống nam tước Sindas trước khi Caron tự sát đã xuất hiện trong lòng của hắn. Hai vị thanh tra rất hài lòng với giải thích này, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta lập tức gọi người nhà của Caron lại đây. Mong hai vị có thể dùng phương thức không gây thương tổn cho họ để có được thu hoạch càng nhiều càng tốt. Tốt. Daily xoa xoa khóe mắt rồi nói, tôi vào trong phòng tắm một lát. Lần này thì cô không trang điểm thành ánh mắt kỳ quái cùng với cả má hồng, ngoài trừ làn da có vẻ tương đối tái nhợt, hoàn toàn không có cảm giác yêu gì. Hơn nữa tuổi tác của cô thì tựa như cũng nhỏ hơn không ít, từ trên 30 lui về 20 mấy tuổi. Mặt mày sáng sủa không thật, khuôn mặt thì thanh lệ. Leonard Michel thấy kế tiếp còn phải bận rộn một đoạn thời gian thật dài, cũng rời khỏi phòng đi lên nhà vệ sinh tầng trên. Hai người mới vừa đi hết cầu thang, vòng qua góc, bỗng nhìn thấy một quý ngài Thái Dương Hoa Dâm xuất hiện ở một bên hành lang khác, dẫn theo người giúp việc nam đi tới trước cửa lớn cục cảnh sát. Vị quý ngài này trưởng thành nho nhã, có một đôi mắt sâu thẳm như biển cả vậy, đúng là Dantis. Daily Simon hơi hoảng hốt, có chút suy nghĩ nghiêng đầu nhìn về phía của Leonard Michel, phát hiện ra vị thi nhân tóc đen mắt xanh này đang nhìn chăm chú Dantis. Trước đó vì sao anh đột nhiên xin đến giúp tôi? Thành viên của linh giáo đoàn hẳn là sắp tập trung, các anh không thiếu chuyện để làm. Daily không cho Leonard cơ hội tìm lý do, dừng một giây trực tiếp nói, anh cảm thấy quý ngài kia có vấn đề không? Leonard thu hồi tầm mắt, im lặng 2 giây rồi nói, Dantis đã từng gặp ngài đại giám mục. Anh cố ý không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ đáp lại bằng một câu chẳng liên quan. Ý tứ ẩn trong đó chính là ngài đại giám mục không nói Dantis có vấn đề. Về phần có phát hiện hay không, hay đơn thuần là không muốn nói ra, vậy không ai biết được. Daily nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Sáng thứ tư, Adeho mang theo thư mời đi xe ngựa đến phố Fell, giáo đường Etisone. Quỹ từ thiện giáo dục Ruen sắp thành lập, được đặt trụ sở ở số 22 khu phố này. Căn nhà thuộc về giáo hội đêm tối, không cần giao tiền thuê. Trước khi xuống xe ngựa, Ajay tay cầm thư mời, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tràn ngập chờ mong với tương lai. Cô sắp trở thành ban trị sự để xử lý công việc, đồng thời tham gia bộ phận gây quỹ cùng liên lạc đối ngoại. Vào cửa lớn số 22, phố Phèo, AJ liếc mắt một cái, liền thấy Dantis đi ra từ hành lang bên cạnh. Vị quý ngài bề ngoài rất phong độ này, mặc một thân vest màu đen, cầm theo một cái gậy ba toang nạm vàng, đang cùng nhân viên công tác của quỹ trao đổi cái gì đấy. Tựa như đã nhận ra ánh mắt của AJ đang hấp dưới mình, Quentin Dantis quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó ánh mắt sáng lên như nhìn thấy bảo tàng. Tiếp theo thì lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, coi như thăm hỏi. AJ cũng lịch sự đáp lễ, cười nhẹ nhàng gật đầu, đi theo nhân viên công tác của quỹ từ thiện giáo đường. Tiếp đón mình, theo cầu thang, đi lên lầu 2. Trong quá trình này thì tuy cô không còn nhìn chăm chú phương hướng kia nữa, nhưng vô luận là thiên tính của phụ nữ hay là bản năng của người quan sát đều nói hết cho cô biết, ánh mắt của Dantis vẫn đang ẩn nấp theo đuổi bóng dáng của cô cho đến khi bị vách tường ngăn trở. Diễn xuất không chê vào đâu được, ông ta biểu hiện ra đầy đủ phản ứng cần có của một vị quý ngài thiếu lực kháng cự với phụ nữ xinh đẹp, lại có đủ tu dưỡng và nội hạng. Tựa như hai người thật sự mới gặp mặt lần đầu ở tiệc tối từ thiện lần trước vậy. Điều này có chút khác biệt với dự đoán của mình, thậm chí ngay cả ánh mắt đột nhiên tỏa sáng mà ông ta cũng có thể làm được. Đây là kỹ xảo mà con đường phi phàm mang đến của ông ta, hay là năng lực tự thân có được? Không thể không nói, Hermes Pardo, không, hẳn là ngài Hermes Pardo, thật sự là một diễn viên chuyên nghiệp. Không, phải nói là xuất sắc. Hơn nữa, không biểu hiện quá lố lăng giống như người biểu diễn kịch. AJ thầm khen ngợi trong lòng. Lập tức thấy vài vị phóng viên tòa soạn báo ở lầu 2 chờ phỏng vấn việc từ quỹ từ thiện giáo dục Ruen thành lập. Cô không phải một tiểu thư quý tộc thích để chụp mình của mình xuất hiện ở trên báo giấy, vừa để cho người giúp Việt Nam đi theo mình tới trao đổi, lấy danh nghĩa ba thước hầu báo với cả đối phương không thể chụp ảnh, vừa mang theo nữ hầu Annie tiến vào phòng. Bà Tước Hầu quen thân với cả các tòa soạn báo, cùng có đầu tư tương ứng, nắm giữ không ít cổ phần công ty. Nếu AJ nguyện ý, cô hoàn toàn có thể đổi tài sản của mình thành một tòa soạn báo không nhỏ. Trong phòng nghỉ khách quý, AJ cảm thấy trường hợp này không thích hợp mang theo chó chào hỏi cùng đệ tứ quý tộc, con gái của phú hào, thân thuộc của nhân viên thần chức giáo hội. Theo thói quen, tìm vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh mà ngồi xuống, chờ đợi nghi thức thành lập chính thức bắt đầu, chờ đợi ban trị sự đầu tiên mở cuộc họp. Cô nhìn quanh một vòng rồi nói với cả cô gái phụ trách tiếp đãi mình. Lovisa, đây là lần đầu tiên tôi tham dự tổ chức từ thiện, cho nên rất muốn biết chúng ta cần làm những gì. Cô gái tên Lovisa này tuổi không đến 30, cũng có một bộ tóc màu vàng, làn da thì có chút thô ráp, phơi nắng hơi nhiều, nhưng mà nụ cười thì có thể nói là tỏa nắng, lực hấp dẫn không nhỏ. Nghe thấy AJ hỏi vấn đề này, Lovisa không hề giữ lại giới thiệu. Trước mắt bước đầu là không vội khuếch trương quy mô, lấy Bách Lan làm chủ, xâm nhập trường học công lập sơ đẳng, trường học chủ nhật, ban đêm, tuyên truyền với toàn bộ học sinh về cái quỹ này, để cho mọi người cần có thể mở miệng thỉnh cầu chúng ta. Sau khi có người xin giúp đỡ, chúng ta sẽ lập tức tổ chức nhân viên xét duyệt. Cái này không chỉ là cần thông qua chính phủ xác nhận tình huống, còn phải thực sự biết rõ tình hình gia cảnh của những người đó. Một khi xét duyệt thành công rồi, chúng ta sẽ lấy tiền từ quỹ ra trợ giúp những người nghèo khó khát vọng học tri thức, thay đổi vận mệnh. Lovisa vừa nói tới đây, một thanh âm nam tính rất có sức hút nói xen vào. Tôi có hai đề nghị. Một là hôm nay tổ chức nhân viên đi các trường học chủ nhật, ban đêm cùng công lập sơ đẳng, bởi vì tháng 6 là cuộc thi quý, là thời kỳ mấu chốt tiến vào trường học cao đẳng. Nếu hiệu suất chúng ta không đủ cao, khẳng định sẽ không có không ít học sinh vì lý do gia đình khó khăn mà bỏ qua cuộc thi. Sau này là cho dù có biết quỹ học tập tồn tại, bọn họ cũng không thi được do đã một năm liên tục không học hành gì cả. Từ đó đã mất đi cơ hội thay đổi vận mệnh. Việc làm của chúng ta nhìn như đơn giản, lại thật sự ảnh hưởng cuộc đời của những đứa nhỏ này. Cho nên, chúng ta cần mau chóng bắt đầu, không thể lãng phí thời gian được. Nói chuyện đúng là Dantis vừa tiến lên đầu. Vẻ mặt của anh ta thì ôn hòa nhưng mà lại nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của chính mình. À đúng rồi, tháng 6 là cuộc thi quý. Mặc kệ là muốn tiến vào trường học ngữ pháp hay chuẩn bị học đại học, hay là đi các trường học kỹ thuật, làm tích lũy chuyên nghiệp, hiện tại đều là thời kỳ mấu chốt. Một khi bỏ qua cuộc thi nhập học tương ứng thì phải đợi tháng 6 năm sau. Mình vừa rồi đã hoàn toàn quên chuyện này. Nhân viên quỹ như Lovisa hình như cũng xem nhẹ vấn đề này. Thế mà ngài Dantis cũng có thể chú ý tới. Ông ta thật ra là một người có tấm lòng nhân hậu sao? AJ bỗng nhiên sinh ra cảm nhận mới đối với cả Dantis với Hermes Pardo. Đây là thu hoạch của người quan sát sau tình huống vừa rồi. Bề ngoài là sát thủ lạnh lùng nhưng mà thật ra thì có một trái tim ấm áp. Đáng tiếc, trước mắt tình báo mình có thể tiếp xúc về Hermes Pardo chỉ có một sự điên cuồng của ông ta, không thể tìm ra chỗ xác minh. AJ chớp chớp mắt, chuyên tâm nghe Dantis nói tiếp. Đề nghị thứ hai, quỹ hỗ trợ học tập tốt nhất đặt ở trong tài khoản đối ứng ngân hàng. Khi nộp học phí, lấy văn kiện chứng minh đến chỗ chúng ta làm thủ tục lấy ra. Những món nhỏ như thực vật hoặc chỗ ở thì không cần phiền toái như vậy. Mỗi tháng hoặc là mỗi tuần lấy một lần, cố định một vài mục. Đây là phòng ngừa cha mẹ, anh chị em của họ nhắm vào số tiền này. Đối với cả một gia đình bần cùng mà nói, đây là dụ hoặc không thể đề kháng đâu. Tương tự, một tài khoản đối ứng với một người, mặc kệ loại phương thức lấy ra nào, đều phải có chính người ấy ở đấy. Cái này có thể hữu hiệu tránh cho mọi người thường xuyên nhận ác ma tham lam khảo nghiệm. Clay nói tới đây thì lấy tay đặt lên ngực nói với cả AJ cùng Lovisa. Thật ngại quá, mong thứ lỗi vì tôi đã lỗ mãng xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. AJ mỉm cười nói. Ngài Dantis, đề nghị của ông rất tốt. Nó làm tôi phát hiện ra bản thân của mình còn bỏ sót rất nhiều chỗ quan trọng. Vấn đề duy nhất là ông nói với chúng tôi không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ là đang nghe Lovisa giới thiệu tình huống mà thôi. Lovisa cũng cười nói. Đúng vậy, ngài hẳn là nên chờ đợi ban trị sự tới đông đủ rồi nói việc này. Mình làm vậy còn không phải vì cố ý thuyết phục tiểu thư AJ trước sao? Có chính nghĩa gia nhập, mình có thể đảm bảo ở ban trị sự không có ý kiến phản đối. Bằng không thì thật có khả năng bị người khác tìm cái cớ, kéo dài hoặc sửa đổi phương án. Ví dụ như nhân lực không đủ. Klein làm ra vẻ mặt giật mình cùng hối hận, khẽ vuốt bàn tay rồi nói. Là vì tôi quá khẩn trương, có cơ hội liền hận không thể lập tức biến chúng thành hiện thực, cho nên quên mất. Biểu hiện của ngài Dantis lần này có chút lòe loẹt. Ông ta hẳn là biết nó không thể gạt được ánh mắt của mình. Là ông ta cố ý lại đây, không để lại dấu vết nói với mình hai cái đề nghị trên, để mình ủng hộ ông ta. AJ nhanh chóng hiểu được ý tứ của đối phương. Nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng, càng thêm không có tạp chất. Tuy thế giới có chào hỏi hay không, cô cũng sẽ ủng hộ đồng bạn của hội ta đốt. Nhưng mà giao tiếp trước một chút như vậy vẫn làm cho cô rất vui vẻ, bởi vì nó làm cho cô cảm giác đối phương coi địa vị của mình ngang hàng với họ. Tha thứ cho sự lỗ mãng của Dantis, nhìn theo quý ngài này đi tới phòng nghỉ chứa rượu ngon cùng các loại bánh ngọt, AJ thu hồi tầm mắt nói với cả Lovisa. Chuyện tôi phụ trách là ở các buổi tụ hội thông báo mời người ta đến quyên góp, đồng thời giao tiếp với bên cùng chính sách phao. Đối với cả người cấp bậc như cô thì đây là một chuyện đơn giản. Lovisa cười đáp lại. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà giáo hội không phản đối, thậm chí thực khát vọng có tiểu thư AJ Ho gia nhập hội tổ chức từ thiện. AJ thì ra vẻ có chút suy nghĩ gật đầu. Nếu có thời gian rảnh thì tôi có thể cùng mọi người đến các trường học tuyên truyền và tham dự việc xét duyệt của đám nhỏ không? Lavisa vốn không muốn đáp ứng chuyện này, lo lắng hoàn cảnh không thích hợp với tiểu thư AJ. Lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong suốt của đối phương, cảm nhận được ý tứ hàm xúc làm cho người ta không thể kháng cự. đột nhiên mềm lòng. Cảm thấy một cô gái thiện lương như vậy thì không nên bị ngăn cách bởi hiện thực nơi tầng chót kia. Nếu như tiểu thư A-chay đã hiểu được cơ khổ và xấu xí chân chính rồi, mà vẫn nguyện ý trợ giúp những người đáng thương kia, vậy khẳng định có thể phát huy được tác dụng rất lớn, để thượng tầng đưa ra các dự luật mang tác dụng thực chất. Lovisa nhanh chóng tìm được lý do có đủ sức thuyết phục, thở dài cười nói, không vấn đề gì cả. Bất quá cô không thể ăn mặc như vậy, phải cởi xuống các loại trang sức. Nói dối phải làm sao bây giờ? Biến thành vòng tay, giấu ở tay áo sao? A-chay hơi suy tư, liền cười nhẹ đáp lại, tốt. Được tiểu thư A-chay hâu ủng hộ, nghi thức thành lập của quỹ từ thiện giáo dục Ruen chấm dứt trong viên mãn. Klein thì mang theo tâm tình cực kỳ không tệ quay trở về số 160 phố Bách Lân. Dựa theo lệ thường thì khi gần 2 giờ sáng sẽ tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa. Khi vào 2 giờ, anh sẽ tiến vào phòng ngủ để ngủ trưa. Ở cảnh trong mơ tràn ngập sương mù, Klein bỗng nhiên thanh tỉnh, nổi lên cảnh giác. Có người đang thử xâm nhập vào cảnh trong mơ của mình. Là ai đây? Hiện tại ngay cả giấc ngủ trưa cũng bị quấy rầy sao? Klein vừa lẩm bẩm, vừa để cảnh trong mơ biến hóa thành căn phòng có ban công. Sau đó thì anh liền thấy Leonard tóc đen mắt xanh, mặc áo sơ mi tiến vào từ đường cửa sổ. Người này sao không đi bằng cửa chính vậy? Hắn đột nhiên tới đây là vì chuyện gì? Lần này cần phải hỏi phương thức liên lạc mới được. Klein vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi xuống ghế bành. Mặt ngoài thì thản nhiên nhìn về thi nhân bạn học kia. Cách thức ghé thăm của anh có chút thiếu lễ phép. Leonard nghe vậy thì cúi chào một cách không phải rất tiêu chuẩn. Ngài Dantis, tôi có chuyện muốn hỏi thăm ngài. Hỏi thăm? Thái độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa tựa như không phải có chuyện lớn gì. Colin thì âm thầm hắc một tiếng. Có chuyện gì? Leonard tìm cái ghế dựa ngồi xuống cân nhắc rồi hỏi. Trong vụ án Caron tự sát, ngài cảm thấy hung thủ chân chính sẽ là ai? Tôi mà biết thì tôi đã sớm ném cái nấm của Frank vào rồi nha. Bất quá thì cũng không thể nói là mình không biết đi cả. Sẽ tổn hại tới hình tượng của mình. Klein cực kỳ quen thuộc với tình cảnh tương tự, thuần thục nở nụ cười, không đáp lại hỏi ngược lại. Mấy người đã điều tra được cái gì rồi? Leonard Michel hai tay giao nắm, thân thể thì thoáng ngả về phía trước nói. Chúng tôi đã tìm thấy hình ảnh của Caron trước khi chết, cũng không phải trực tiếp bày ra bộ dáng của hung thủ, nhưng cửa sổ lồi thủy tinh thì đã phản chiếu hình ảnh của nam tước Sindat. Dừng một giây, Leonard bổ sung, cái này quá mức đơn giản, không làm người ta tin phục. Quý tộc cấp bậc nam tước Sindat lại là đại ngân hàng gia, cho dù muốn giết người thì cũng chẳng có khả năng tự mình ra tay hoặc là đến hiện trường xem xét, trừ khi ông ta có ham mê đặc biệt. Mà ngài cũng biết có rất nhiều biện pháp có thể tạo thành hiện tượng tương tự, vô luận ảo thuật hay là ngụy trang đều có thể làm được. Nói đến ngụy trang, hắn thoáng ngẩng đầu nhìn Dantis một cái, giống như đang nói hình dáng hiện tại của ông thì cũng không phải chân thật, cũng giống như Hermes Sparrow cùng với cả Sherlock Moretti. Thật sự là vu oan một cách đơn giản đến mức thô bạo, làm cho người ta hoài nghi hung thủ phía sau màn có phải thật sự muốn vu hãm nam tước Sindat hay không. Xem xét lại từ đầu, giả sử mình cũng chính là Wayne Dantis sẽ ứng đối với cả một người bình thường. Dù sao thì mình không nói ra kết luận, chỉ là dẫn đường qua ý nghĩ. Nếu cuối cùng đáp án không đúng, vậy khẳng định là bạn học thiên nhân lĩnh ngộ sai ý, không thể hiểu chính xác ám chỉ của mình. Klein mỉm cười, nâng chén, nhấp một ngụm trà rồi nói. Chúng ta tạm thời đừng suy nghĩ vấn đề này. Nếu người bị cuốn vào không phải tôi, sự việc sẽ phát triển thế nào đây? Hai bàn tay giao nhau của Leonard có chút nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển. Dantis là người hiểm nghi, bị bắt vào cục cảnh sát. Nhưng mà quản gia, người hầu, hàng xóm cùng bạn bè đều có thể chứng thật hắn không tiếp xúc với nhà của Caron. Vì thế lời khai của hai bên xuất hiện mâu thuẫn thật lớn. Cảnh sát không thể xử lý, không thể không nhờ trợ giúp từ cảnh các đêm. Trải qua thông linh thì chúng tôi thấy được hình ảnh của Caron thấy trước khi tự sát, từ đó tìm được nam tước Sinjat. Nói xong thì Leonard bỗng nhiên im lặng, qua vài giây mới tiếp tục nói khi Quenidantis vẫn đang mỉm cười nhìn chăm chú mình. Mặc kệ manh mối về nam tước Sinjat có kỳ quái hay không, nó rất đơn giản, không thể làm cho người ta tin tưởng. Chúng tôi sẽ làm theo quy trình, bắt đầu tiếp xúc hắn, tiến hành điều tra. Mà cái này thì sẽ làm cho vấn đề nào đó của anh ta bị phát hiện. Nam tước Sinjat vốn đã có vấn đề liên quan đến lĩnh vực vi phạm rồi, căn bản không thể cho phép kẻ khác đêm đào sâu bí mật. Leonard càng nói càng chắc chắn, tựa như mình đã tìm đúng gợi ý của Dantis bày ra. Hoặc là bọn họ căn bản không cần quan tâm cái bẫy có bị nhìn thấu hay không, chỉ cần có thể làm kẻ gác đêm điều tra Sinjat một lần. Mục đích liền đạt thành, bởi vì bản thân của nam tước Sinjat đã tiềm tàng vấn đề rất nghiêm trọng lại dễ dàng bị phát hiện. Chính xác, cái này cũng là ý nghĩ của tôi. Nó thật ra càng tiếp cận với cả mật báo, chẳng qua càng thêm mềm mại. Bề ngoài nhìn vào thì giống như là cạm bẫy, làm cho kẻ gác đêm không thể không tra, đồng thời ẩn tàng sự tồn tại của bản thân. Đương nhiên, tôi sẽ không mở miệng khẳng định. Nếu cuối cùng sai lầm, vậy chẳng phải là thực xấu hổ lắm sao? Klein gác chân phải lên chân trái, cười cười nói. Nam tước Sinjat đã cảnh giác, hiện tại khẳng định không còn vấn đề. Leonard thong thả gật đầu mở miệng nói. Vị nam tước này quả thật là một truyền kỳ. Vài lần suýt phá sản, lại thành công lật kèo, thậm chí còn bước lên bậc thang mới. Có lẽ trong một lần như vậy thì ông ta đã tuyệt vọng, không còn biện pháp khác, vì thế bán linh hồn cho tà thần, ác ma hoặc tồn tại bí ẩn nào khác sao? Câu chuyện này có vẻ rất hợp lý. Klein không nói Leonard phán đoán đúng sai, chuyển đề tài nói. Đúng rồi, các anh cảm thấy thế nào về hung thủ thật sự làm cho Caron tự sát? Leonard tạm thời bỏ qua các phán đoán lúc nãy, căn cứ theo điều kiện tiên quyết về sự việc phát triển bình thường, suy tư rồi đáp. Cạm bẫy rất thô ráp, ám chỉ, dẫn đường cùng ký ức đều không đủ kín kẽ và mềm mại, dễ dàng bị người khác phát hiện vấn đề. Cho nên, hẳn không phải danh sách cao, con đường người qua sát, càng giống như là người phi phàm con đường khác lợi dụng vật phẩm thần kỳ, ngụy trang thành bọn họ để hành động. Lời còn chưa dứt, Leonard lại đột nhiên lâm vào im lặng, không biết nghĩ tới cái gì. Colin thì vẫn duy trì nụ cười như có như không, bình tĩnh nhìn đối phương, tựa như tất cả đều nằm trong phòng đoán lòng bàn tay, nhưng mà lại không thích nói ra. Toàn bộ phải xem chính anh lĩnh ngộ được tới mức nào. Cái đó thì có chút ăn khớp với lời của ông lão trước khi nói kia. Thật sự là người quan sát danh sách cao làm sao? Bố trí nhìn như lỗ mãng thô bạo, tràn ngập lỗ hổng, thật ra lại tính chính xác phản ứng của mỗi người sẽ có, chỉ là đoán sai kinh nghiệm cùng trí tuệ của Dantis. Leonard cảm thấy mình đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, đứng thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Cảm tạ ngài đã chỉ điểm. Colin nhất thời cười ha hả nói. Tôi không nói gì cả. Không đợi Leonard quay lại, anh chủ động mở miệng. Đồng nghiệp cũ của anh nhờ tôi hỏi, nếu mà hắn phát hiện tung tích của Enzang Will, cần làm thế nào để báo cho anh biết? Leonard đang định rời đi, vừa nâng mông lên, lại ngồi trở về, vẻ mặt hơi lộ vẻ phức tạp, im lặng mấy chục giây rồi nói. Gửi tin tức bằng thư đến số 7, phố Pepinster. Ý là một đoạn thời gian rất dài tiếp theo anh sẽ không rời khỏi Bách Lăn. Hay là muốn nói dù anh đi địa phương khác, chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ có biện pháp theo dõi động tĩnh ở số 7, phố Pepinster. Từ xa xem xét nội dung lá thư sao? Suy đoán thứ hai càng có khả năng hơn. Một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm khẳng định nắm giữ không ít bí thuật kỳ lạ, trong đó đủ để Leonard có thể sử dụng. Không thể hỏi, hỏi sẽ làm giáng xuống cấp bậc của Dantis, phá vỡ hình tượng. Klein bày ra vẻ mặt không chút thay đổi, nở nụ cười rồi nói. Tôi sẽ truyền lời cho hắn. Leonard không lập tức rời khỏi, miệng mở ra, dừng một chút rồi nói. Nếu tôi muốn liên lạc với anh ta thì nên làm thế nào? Hỏi ra những lời này, đôi mắt màu xanh lục của hắn thâm trầm ẩn giấu. đôi mắt của hắn thâm trầm mà ẩn giấu. Klein thì sớm có chuẩn bị cười nói. Linh hồn bồi hồi ở trong hư không, sinh vật thân thiện có thể điều khiển, tín sứ chỉ thuộc về Hermes Barrow. Nghi thức cụ thể thì nếu anh không rõ ràng, có thể hỏi thăm Paudes. Leonard biết Hermes Barrow chính là Sherlock Moriarty, cũng là Klein Moriarty. Thế là gật gật đầu đứng lên nói, cảm ơn ngài, mong hãy tha thứ việc tôi mà mọi tới thăm. Nói xong rồi thì hắn lui tới cửa, mở cửa rời đi, thoát khỏi cảnh trong mơ. Này, như vậy đã rời đi rồi sao? Là một ác mộng thì hoặc nói kiểu ác mộng, anh không định suy xét một chút ký ức của mình sao? Chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, cũng quá thiếu quan trọng rồi. Klein nhìn theo bóng lưng của Leonard biến mất, nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Anh bất đắc dĩ tỉnh dậy, chấm dứt giấc ngủ trưa, bắt đầu bận rộn vì chuyện của Tây Bayron. Trên tàu Golden Dream, Danis thì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, thấy thời tiết nóng bức, gọi một ly rượu có đá lạnh. Nếu không cải tạo bằng cần năng lực phi phàm, số lượng không nhiều lắm, hắn cảm thấy mình có thể một hơi gọi nửa thùng. Vậy mới là hưởng thụ chứ. Danis một hơi uống cạn chất lỏng còn lại trong ly. Đúng lúc này thì trước mắt của hắn tràn ngập sương mù xám. Bên tai xuất hiện thanh âm của Hermes Barrow. Xin chuyển lời cho Danis để hắn lập tức tiến đến Tây Bayron, thăm dò tình huống của hai tướng quân dân bản xứ là Mesanji cùng với cả Tamani kia, cùng phạm vi thế lực của họ. Hơn nữa, chú ý xem có dấu vết hoạt động của học phái Hoa Hồng hay không. Đi Tây Bayron sao? Danis cầm ly rượu có chút lắp bắp, ở trong lòng lặp lại yêu cầu của Hermes Barrow. Hắn từng vì tìm kiếm bảo tàng mà cùng các thuyền viên tàu Golden Dream đi nơi đó, lại biết được từ thuyền trưởng trung tướng nữ băng Edwina tình báo tương đối chi tiết, cho nên hiểu rõ Tây Bayron rốt cục hỗn loạn nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa lần này còn là đi một mình. Danis chép miệng, chỉ cảm thấy tương lai tràn ngập ảm đạm. Trong đầu của hắn hiện ra từng nguyên thủy ẩn chứa các loại sinh vật đáng sợ, bộ lạc dân bản xứ cùng tín ngưỡng tử thần, nhưng mà lại đều có nét riêng. Con đường răng kín trộm cướp cùng với cả quân phản kháng, thôn trang thường xuyên xuất hiện bóng dáng oan hồn lui tới, cùng thành phố thường xuyên xảy ra sự việc nổ súng bắn nhau, thậm chí giết người phi phạm. Không được, mình phải cự tuyệt Hermes Barrow thôi, cự tuyệt. Ít nhất cũng phải phái một trợ thủ. Người thường cũng có thể sống sót ở Tây Bayron, phát tài biến thành giàu có, sở hữu trang viên. Cái này chứng tỏ nơi đó cũng không khủng bố như mình nghĩ. Mình chỉ là đang tự mình dọa mình mà thôi. Hơn nữa Hermes Barrow chỉ là muốn mình thăm dò tình huống, không phải liên lạc hay đối phó ai cả. Danis rất nhanh liền gượng gạo nở nụ cười. Xin ngài kẻ khờ chuyển lời cho Hermes Barrow, nói mình lập tức thực hiện. Sau đó thì hắn căn cứ theo lời nói của Hermes Barrow, ở trong phòng mình bố trí nghi thức thỉnh cầu ngài kẻ khờ ban cho. Nghi thức kết thúc, hắn thấy cửa lớn hư ảo mở ra, một cái kim cài áo màu vàng nhạt có hình chim mặt trời bay đi ra, hạ xuống tế đàn. Đây là kim cài áo mặt trời. Ở Nam Đại Lục, ở quốc gia tử thần từng thống trị, mặt trời là một trong những con đường phi phàm hữu dụng nhất. Trực tiếp cho vật quý trọng như vậy sao? Làm việc cho Hermes Barrow rất không tệ. Bất quá hình như hắn nói là mượn. Danis cầm lấy cái kim cài áo này, chỉ cảm thấy sức nóng bức xung quanh lại tăng thêm một chút. Phân công nhiệm vụ cho Danis xong, Klein đang muốn mở cửa yêu cầu người giúp việc Richardson chuẩn bị cho mình một ly nước đá. Linh cảm chợt có xúc động. Anh yên lặng mở ra linh thể, thấy tiểu thư tín sứ Renetti Tincoli đi ra từ trong hư không. Cái đầu tóc vàng cầm trong tay một lá thư mỏng manh. Là thư của ai? Leonard sao? Klein hơi cảm thấy nghi hoặc. Số 7 phố Pampister. Leonard Michel đi đến bàn, mở ra giấy viết thư. Hắn lập tức cầm lấy bút máy đè xuống cổ tay chuẩn bị viết. Nhưng mà khi hắn vừa đặt bút tạo thành dấu chấm màu lam đậm, bút liền tạm dừng. Cổ tay vài lần muốn di động, cuối cùng lại khôi phục trong im lặng. Nâng lên cổ tay, đè xuống bút máy, Leonard một lần nữa nối tiếp một lần lặp lại động tác tương tự. Rốt cục, cổ tay hắn ngừng lại trong không trung. Bốp, Leonard bỏ xuống bút máy, vo tờ giấy thành một cục rồi chuẩn bị ném vào thùng rác. Số 160 phố Bách Lan, Colin nhận lấy lá thư từ một cái đầu của tiểu thư tiến sứ. Anh cân nhắc trọng lượng, thấy linh tính trực giác không có báo động, liền mở ra phong bì, lấy tờ giấy bên trong ra. Chỉ có một tờ giấy, nội dung bên trong là hai hàng chữ đẹp đẽ: tôi có chuyện hy vọng có thể được ông giúp đỡ, chi tiết tình huống gặp mặt rồi nói sau, Sharon. Thì ra là tiểu thư Sharon. Colin được cởi bỏ nghi hoặc, tùy tay lấy ra một đồng vàng, làm bói toán đơn giản trước mặt Renetti Tincoli. Sau đó thì mới rút ra một tờ giấy khác, viết ngắn gọn hai từ: đêm nay. Anh gấp giấy lại, đưa cho tiểu thư tiến sứ rồi hỏi: còn có thể định vị tín giả hay không? Nếu không được thì anh sẽ cho tiểu thư Sharon địa chỉ: số 126 khu Houston, phố Gades, bà Maria. Có thể. Một cái đầu tóc vàng của Renetti đáp lại. Cô lập tức hé miệng ngậm lấy tờ giấy. Đợi bóng dáng tiểu thư tiến sứ đã biến mất khỏi phòng rồi, Colin lập tức bố trí nghi thức, chuẩn bị mang mất bay đói khát ra hiện thực từ phía trên sương mù xám. Sau đó thì lữ hành đi qua quần đảo lớn tìm kiếm hải tặc may mắn. Mầm mày đói khát trước mắt còn chưa bị phong ấn, mỗi ngày vẫn cần ăn một người. Colin chỉ có thể miễn cưỡng dùng, mỗi lần cần lại mang nó theo kiếm đồ ăn. Đợi thời gian đã đủ lâu thì liền đưa về sương mù xám. Dù sao ở đó thì không bổ sung cũng được. Nếu mầm mày đói khát dám làm loạn, vậy liền cho nó ăn nấm vậy. Chấm dứt nghi thức, thu dọn xong hiện trường, Colin đeo bao tay ra người mỏng manh, bóng dáng nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng trong suốt biến mất tại chỗ. Dùng xong bữa tối, đợi cho mâm máy đói khát gào khạt phía trên sương mù xám, Colin lấy cớ bụng không thoải mái tiến vào trong phòng tắm, một lần nữa lấy nó ra, mượn truyền tống đến bên ngoài khu vực quán bar Prave cầu Bách Lan. Trong quá trình này thì anh đã biến hóa ngoại hình trở thành đại thám tử Sherlock Moretti, tóc đen mắt nâu, để râu và đeo kính. Cúi lưng, săn ống quần lên, Colin cười tự giễu, kéo thấp vành nón, đẩy ra cửa gỗ trầm trọng, tiến vào quán bar. Hỏi xong người pha chế thì anh lấy một ly rượu nam xứ Wales, đi vào bên ngoài phòng billard số 3, khẽ gõ cửa. Thông thông thông. Trong thanh âm có nhịp điệu, cửa phòng mở ra một khe hở. Jan cùng với cả mắt đỏ tươi nhìn thăm dò, nhất thời lộ ra một nụ cười. Mời vào. Bởi vì thời tiết ngày càng nóng, cậu ta không còn mặc áo khoác cũ, mà chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi vải đay. Colin thì mỉm cười gật đầu, lắc mình tiến vào phòng billard, rất nhanh tiếp thu hết cảnh tượng bên trong vào mắt. Maric thì tóc tai lộn xộn, mặc áo trắng, gi lê đen cùng quần đen, đang cầm gậy dài cúi người đánh billard. Có lẽ là ấn tượng khắc sâu đối với cả sự hỗn loạn của Sherlock Moretti, hắn lần này không chịu tập xác sống cùng mình đánh bài. Đã lâu không gặp, Colin chủ động chào hỏi. Cùng lúc đó thì Sharon đội chiếc mũ mềm màu đen, mặc váy dài cung đình, đứng ở một bên khác của yên tĩnh ngồi trên ghế đỏ. Chào buổi tối quý cô. Colin nhìn sang cúi người chào một cái. Sharon thì đứng lên, hai tay nắm làn váy, hơi cúi người lễ phép đáp lại. Maric thì buông cây cơ, dùng giọng điệu trầm thấp mà hơi khàn khàn nói: xem ra ông vẫn ở Bách Lan. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà ác ý tiềm tàng trong mắt đã nhạt đi không ít, tựa như trong khoảng thời gian này khắc chế rất hữu hiệu. Nhìn ra được, vương miện mặt trăng đỏ thẫm đã làm hắn không cần tiếp cận sụp đổ mỗi lần trăng tròn. Ngay cả thuốc an thần cũng không thể không thường xuyên đổi mới chủng loại. Đối với cả lời nói của Maric thì Colin không đáp lại ngay, mà đi tới trước bàn, buông xuống chén rượu, cười cười nói: thôi có lỗi, tôi vốn có thể bán một phần đặc tính phi phàm oan hồn cho ông, đáng tiếc nó đã bị thất lạc rồi. Đôi mắt xanh của Sharon thì không hề chuyển động, không tìm tòi nguyên do, chỉ đơn giản nói: không có việc gì chứ. Cô đặc biệt biết đặc tính phi phàm của oan hồn trong miệng Sherlock Moretti thuộc về thượng tướng máu Xenon, mà thượng tướng máu là đại bí ngẫu của Sherlock Moretti, đặc tính phi phàm của oan hồn không có nghĩa không còn, có nghĩa là bí ngẫu không còn. Cái này không phải là chuyện nhỏ với người phi phàm. May là ít nhất bản thân tôi không chịu thương tổn gì. Klein thở dài cười nói, khó trách lần này không nhìn thấy Xenon. Maric có chút giật mình, nói nhỏ một câu. Maric cùng tiểu thư Xeron thì đều không quá ác ý để đặc tính phi phàm của oan hồn. Bọn họ có con đường khác, hoặc có biện pháp khác. Klein thì nắm được điểm mấu chốt, chuyển giọng nói, hỏi, lần này có chuyện gì? Maric lúc này nhìn Jan một cái, thiếu niên còn có thể gọi là đứa nhỏ, không nói nhiều, rất nhanh rời khỏi phòng Bilac, tùy tay đóng cửa phòng lại. Khuôn mặt giống như con rối của Sauron, không chút biến đổi. Tùy ý, chọn Maric nói. Ngày mai sẽ có một con thuyền đến từ Nam Đại Lục, mục tiêu là đến cảng Pulitzer. Nó liên quan chặt chẽ với quân đội Ruen. Chiếc thuyền này thì chở không ít vật quý giá, đồ cổ từ cao nguyên sang, lòng chảo Pash, thảo nguyên Hagati. Trong đó thì có một cái xác ướp. Nó là quốc vương thứ 19 của vương quốc cổ đại Upland, tên là Tutankhamun II. Vốn ngôn ngữ gốc của Nam Đại Lục cũng không phải tiếng Phu Sắc. Nó có kết cấu của mình. Ở thời cổ đại thì quốc vương được xưng là Khaptip, đây là danh từ riêng, được đại đế Rusel phiên dịch thành Pharaoh. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Còn nữa, xác ướp cũng là hẳn đặt tên. Tóm lại ý tứ của Pharaoh là vua của nhân loại, con của thần linh. Tutankhamun II từng là cường giả danh sách cao. Bất quá sau khi hắn chết, đặc tính tương ứng đã bị thu về, chỉ còn thân thể lưu lại, chế tác thành xác ướp. Đối với cả người phi phàm khác mà nói thì đây là tài liệu tràn ngập linh tính, là vật phẩm rất tốt để chế tạo xác sống. Nhưng mà với chúng tôi mà nói thì nó có ý nghĩa khác cực kỳ quan trọng. Mục tiêu lần này của chúng tôi chính là lấy được cái xác ướp của Tutankhamun II kia. Ý nghĩa khác cực kỳ quan trọng. Thi thể cường giả danh sách cao không có đặc tính phi phàm sao? Ngoại trừ dùng để làm tài liệu ra, còn có ý nghĩa gì khác đây? Nội tâm cứ lên chuyển động, bỗng nhiên liên tưởng đến hành vi cô gái ẩn giả khẩn cầu một giọt máu của sinh vật thần thoại. Chẳng lẽ là vật cần thiết để danh sách 4 oan hồn tấn thăng thành danh sách 5 sao? Rối gỗ. Tiểu thư Sauron đã có phối phương rồi, tiêu hóa xong ma dược oan hồn. Từ trạng thái bình thường của cô ấy, quả thực là lúc nào cũng cần sắm vai oan hồn, nói không chừng đã sớm tiêu hóa xong. Bất quá lời nói của ác linh trong di tích dưới lòng đất lúc trước chứng tỏ lúc đó tiểu thư Sauron không có phối phương ma dược rối gỗ. Mỗi người đều có bí mật và con đường của mình. Tiểu thư Sauron có biện pháp lấy được cũng không có gì kỳ quái. Klein có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Sauron một cái, vẫn không phát hiện ra cô có thay đổi gì rõ ràng. Vẫn giống như là con rối hơn người sống, nhưng mà lại không xuất hiện dấu hiệu càng thêm trầm trọng. Sauron lặng lặng ngồi ở nơi đấy, chuyên chú nhìn Sherlock Moriarty cùng Magic lắng nghe hai người đối thoại. Nếu chỉ là xác ướp không chứa đặc tính phi phàm danh sách cao